Tiên Ma Đồng Tu, chương 126, Vạn Kiếm Quy Tông, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm rung động thời điểm, bỗng nhiên như là ấn chứng hắn phỏng đoán, hắn rất lo lắng sự tình đúng là vẫn còn tại lúc này, ngay tại trước mắt của mình đã xảy ra. Trên bầu trời, này kịch liệt thiêu đốt như lửa hải giống như hỏa diễm, giờ phút này thời gian dần trôi qua tiêu tán. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một lát này hư huyền giữa không trung vô số hỏa diễm kiếm khí, lại một lần đã có động tác. Hai thanh hỏa diễm kiếm khí tại xuyên thẳng qua trong giữa lẫn nhau hai hai dung hợp tạo thành một cây lớn hơn hỏa diễm kiếm khí, ngay sau đó lại một lần nữa hai hai dung hợp, hình thành càng thêm cực lớn một cây kiếm khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt trên bầu trời rậm rạp chẳng chịt hỏa diễm kiếm khí số lượng càng ngày càng ít, nhưng tân sinh kiếm khí nhưng là càng lúc càng lớn, theo lúc ban đầu ba xích kiếm khí, sau một lát trên bầu trời bay múa chỉ còn lại hơn 10 thanh ước chừng có một trượng tả hữu hỏa diễm cự kiếm. Đáng sợ nhất là cái này hơn 10 thanh cực lớn hỏa diễm cự kiếm, lại còn là giữa lẫn nhau dung hợp lẫn nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, một cây đại bất khả tư nghị hỏa diễm cự kiếm xuất hiện ở giữa không trung, khoảng chừng gần 10 trượng chiều dài, trong ngọn lửa liễm, lại phảng phất là phàm thiết tại trong ngọn lửa thiêu đốt nung đỏ giống như. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn lên trời không trung này một cây đại bất khả tư nghị hỏa diễm cự kiếm, mỗi người hầu như cũng há to miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không ai nói chuyện, không ai có bất kỳ động tác, tựa hồ liền hô hấp đều quên. Thẳng đến trên quảng trường vang lên một tiếng thét lên, anh nợ em một câu yêu thương. Vạn Kiếm Quy Tông, là thần kiếm bát thức cảnh giới cao nhất, Vạn Kiếm Quy Tông. Một tiếng này tràn ngập kích động cùng rung động thét lên, như một vì sao rơi thiên thạch từ cửu thiên hư không mà rơi, nện vào bình tĩnh trên mặt hồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chung quanh đệ tử kinh hô, sợ hãi thán phục kinh ngạc thanh âm liên tiếp, đấu pháp đến nay, còn chưa bao giờ thúc giục một chiêu này Vạn Kiếm Quy Tông. Giờ phút này, không chỉ có trên quảng trường vô số xem cuộc chiến đệ tử một hồi ồn ào xôi trào, mà ngay cả luân hồi đại điện bên ngoài này hơn 10 vị trưởng lão tiền bối, đang nhìn đến trên bầu trời này một cây cực lớn vô cùng hỏa diễm kiếm khí lúc cũng nhao nhao động dung. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn Kiếm Quy Tông, Huyền Thiên Tông trưởng lão Mộc Trầm Hiền có chút kinh ngạc nói ra bốn chữ này. Anh nợ em một câu yêu thương, chung quanh các trường lão khác đều là một hồi nghị luận. Chỉ có Diệp Tiểu Xuyên sư phụ Túy Đạo Nhân cùng Cố Phán Nhi sư phụ Tĩnh Huyền sư thái hai người cũng không nói gì một câu. Anh nợ em một câu yêu thương, ánh mắt của hai người cũng thật sâu ngưng mắt nhìn này cao cao trên lôi đài phương hai người cũng không biết vì cái gì, hai người này trong mắt giờ phút này không có kinh hỉ cùng rung động, chỉ có thật sâu lo lắng. Phảng phất này một cây kỳ thế vô song hỏa diễm kiếm khí, đồng thời tác động trong bọn họ nội tâm chỗ tối tăm, lộ ra có chút bất an. gocchuyenaudio.com. Rất giỏi, thật sự là không dậy nổi nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Tiểu Yên bỗng nhiên vỗ tay nói. Tĩnh Huyền sư tỷ, học trò của ngươi người đệ tử này Cố Phán Nhi thật sự là không dậy nổi, vậy mà đem thần kiếm bát thức lĩnh ngộ được đại thừa cảnh giới. Lợi hại nha. Tĩnh Huyền sư thái yên lặng nhìn thoáng qua Tô Tiểu Yên, mặt lộ vẻ một nụ cười khổ, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu. Tô sư thì quá khen, sau đó liền không hề ngôn ngữ, nhưng Tĩnh Huyền sư thái trong mắt vẻ lo lắng lại phảng phất càng đậm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương Vân môn tứ đại kiếm quyết, mỗi một chủng kiếm quyết tu luyện tới cực chỗ, đều hủy thiên diệt địa chi uy. Thần kiếm bát thức tuy nhiên cất bước thấp, chỉ cần đạt tới ngự không cảnh giới có thể tu luyện, nhưng thần kiếm bát thức một chiêu cuối cùng Vạn Kiếm Quy Tông, uy lực nhưng là không thể khinh thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người minh bạch điểm này, cho nên, đang nhìn đến Cố Phán như vậy mà có thể cưỡng ép thúc giục cái này thần kiếm bát thức cường đại nhất một chiêu, đều là khiếp sợ không thôi. Lần này Thương Vân môn đại thí còn chưa bao giờ xuất hiện có đệ tử có thể thúc giục cái này Vạn Kiếm Quy Tông. Anh nợ em một câu yêu thương. Coi như là tại ngàn năm trước kia tại Thương Vân môn cường thịnh thời kỳ bên trong đệ tử đại thí cũng cực nhỏ nhìn thấy nhiều năm nhẹ đệ tử có thể thúc giục khống chế một chiêu này. Giờ phút này, không thể nghi ngờ là này 10 ngày đấu pháp đến nay cao chiều nhất thời kỳ, tất cả mọi người xôi trào, giơ hai tay hoan hô, gọi Phần Yên tiên tử, Phần Yên tiên tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Có lẽ bởi vì Vạn Kiếm Quy Tông uy danh thật sự quá lớn, hấp dẫn tuyệt đại bộ phận người lực chú ý cũng làm cho người ta tạm thời quên trận này đấu pháp, mặt khác một vị nhân vật chính, Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này sắc mặt âm tình bất định, nhìn chăm chú lên chuôi này cực lớn hỏa diễm kiếm khí, ít hầu giật giật. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ hai thấy có người thúc giục vạn kiếm quy tông. Lần đầu tiên là hơn 3 tháng trước tại Hậu Sơn Tư Quá Nhai, cái kia bình tĩnh ban đêm, một thân áo trắng Vân Khất U tại Hậu Sơn điên cuồng múa kiếm, liền từng thúc giục vạn kiếm quy tông. Một kiếm đâm về Tư Quá Nhai chỗ đoạn kiếm phong, hầu như chấn động cả tòa cao điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, đương cái này cực lớn kiếm khí lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên có chút khiếp sợ, hắn không biết nên như thế nào đi phá giải Cố Phán Nhi đây, cơ hồ là thế không kia thất cường đại một kiếm. Đều nói thiên hạ võ công đều có thể phá, duy nhanh không phá, xem ra là gạt người chớ, tại cảnh giới chênh lệch quá lớn dưới tình huống, hoàn toàn có thể bỏ qua tốc độ của đối phương nghiền ép đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại đây cực lớn đỏ thẫm cự kiếm phía dưới, Diệp Tiểu Xuyên cùng hắn quanh thân xoay tròn xuyên thẳng qua màu xanh kiếm khí, giống như là con sâu cái kiến giống như nhỏ bé. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Cực lớn hỏa diễm kiếm khí tại chậm rãi chuyển động thoáng một phát, trong thiên địa lập tức phát ra chói tai tiếng nổ vang, đường mũi kiếm đối diện Diệp Tiểu Xuyên cùng hắn này nhìn như không gì phá nổi phòng ngự kiếm giới, lúc mỗi người đều muốn Diệp Tiểu Xuyên phải thua không thể nghi ngờ a. Góc truyện audio.com. Thậm chí, không ít đệ tử cũng bắt đầu lớn tiếng gào thét lại để cho Diệp Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian quang kiếm nhận thua đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, đám người bên ngoài, Nguyên Thủy Tiểu Trúc mấy cái nữ đệ tử trong, Ninh Hương Nhược cũng không có bao nhiêu giật mình, nói. Cố Phán Nhi quả nhiên có thể thúc giục một chiêu này, nhưng vì cái gì muốn tại đây một hồi đấu pháp bên trong thúc giục. Một chiêu này vốn nên là ở lại đoạn thiên nhai đấu pháp, hiện tại qua không vài ngày, chỉ sợ tu chân giới cũng biết nàng có thể khống chế vạn kiếm quy tông, tại đoạn thiên nhai đấu pháp trên lôi đài liền khó có thể có hiệu quả. Vân Khất U đôi mắt kia yên lặng nhìn chăm chú lên trên đài cái kia thanh y thiếu niên, trong miệng thản nhiên nói. Cố sư tỷ đúng là thiếu cân nhắc, đang tại nhiều như vậy bên ngoài phái đệ tử mặt tùy tiện thúc giục vạn kiếm quy tông, quá sớm lộ ra lá bài tẩy của mình, đoạn thiên nhai đấu pháp, nàng đoán chừng liền tiền 40 cường còn không thể nào vào được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên đem ánh mắt theo cái kia thanh y thiếu niên trên người chuyển qua trong tay hắn chuôi này thanh quang lóng lánh thần kiếm thượng. Nàng chậm rãi nói, Diệp Tiểu Xuyên cùng Cố Phán Nhi ân oán dây dưa, hắn lại là một cái hảo mặt mũi người, chỉ sợ trận này đấu pháp tỉ thí, lại tiếp tục tiến hành xuống dưới, hậu quả đem rất phiền toái. Anh nợ em một câu yêu thương. Ninh Hương Nhược khẽ nhíu mày, nói, tiểu sư muội, ngươi cảm thấy cái này tiểu hoạt đầu còn có cơ hội. Vân Khất U trầm mặc một hồi, tựa như nhẹ giọng thở dài một tiếng, nói ra. Có lẽ vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Dương Liễu Địch nói, tiểu sư muội, điều này sao có thể nha, vạn kiếm quy tông ai có thể ngăn lại một chiêu này nha. Không sai, Diệp Tiểu Xuyên này cổ quái phòng ngự kiếm giới rất cường đại, nhưng đối mặt vạn kiếm quy tông, chỉ sợ cũng chỉ có bị đánh phần. Mọi người gật đầu, hiển nhiên cũng cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên vô luận như thế nào đều không thể tiếp được Cố Phán Nhi một chiêu này vạn kiếm quy tông, chỉ có Vân Khất U im lặng im lặng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ninh Hương Nhược nhìn thoáng qua Vân Khất U, thấy Vân Khất U ánh mắt dường như có một chút sầu lo, có một chút bàng hoàng, tựa hồ còn có một chút mê mang. Nàng nói, tiểu sư muội, ngươi làm sao vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U khẽ lắc đầu, không nói gì, thu hồi ánh mắt ngược lại nhìn về phía luân hồi đại điện bên ngoài này phần đông tiền bối trưởng lão chỗ phương hướng, mắt của nàng trong mắt không biết vì sao, mơ hồ có vẻ lo lắng. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.